Lược Thiên Ký, chương 759, 759, có ta ở đây ngươi chảm không được hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, GT, chương 789, có ta ở đây, ngươi chảm không được hắn. Oa oa, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Quyền kia ấn từ trên trời giáng xuống, đại kim ô đã rất khó tránh né, chỉ làm cho nó cũng gấp mắt, kêu to một tiếng, vậy mà hai cánh vỗ, xoay người qua đến, miệng đại trương, lại đột ngột hồ gian phun ra một đạo kim sắc kiếm quang, kia kiếm quang vậy mà ẩn chứa khó nói lên lời thần uy, kiếm quang cùng một chỗ, tất cả thiên địa ảm, tựa hồ bị kiếm quang này dẫn đi giữa thiên địa tất cả quang mang, trong chớp mắt xẹt qua trời cao, đem cái kia áo bào trắng nam tử phong thiên lấp mặt đất một đạo quyền ấn chém chết, trên thân kiếm thần uy, thậm chí làm cho cái kia áo bào trắng nam tử đều không thể không lui lại, tạm lánh hắn anh. Siêu, cái kia một đạo kiếm quang bước lui áo bào trắng nam tử, liền lại độn trở về đại kim ô bên người, trôi nổi tại giữa không trung, chúng tu nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện cái kia rõ ràng là một cái sinh động như thật tiểu quạ đen bộ dáng, nhưng là toàn thân đều do đáng sợ kiếm khí tạo thành, giống như thần binh, lại như thuật pháp, huyền ảo không hiểu, nhưng phía trên đáng sợ thần uy lại là thật sự, tu vi yếu chút, thậm chí cũng không dám con mắt đi xem. Điều này chẳng lẽ tựu là lần trước huyền quan hàng nam chiêm lúc xuất hiện dị bảo kiếm thai sao? Uy lực quả nhiên đáng sợ. Phổ thông kiếm thai ta cũng đã gặp, mặc dù thần dị, nhưng uy lực hình như còn so ra kém đây quả đen. Đây là kiện dị bảo a hát. Phía dưới, ẩn ẩn có tu sĩ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, con mắt tỏa sáng, càng có nhân dục dịch. Nếu không phải thái thượng đạo thống truyền nhân danh hào cũng rất đáng sợ, nói không chừng tựu có nhân thượng thiên, chảm kim ô đoạt kiếm thai. Ngươi đạo này kiếm linh, quả nhiên uy lực không tầm thường, chỉ tiếc ta tiện tay binh khí không ở trong tay, nếu không há lại cho ngươi sống đến bây giờ. Áo bào trắng nam tử lưng đeo hai tay, thấy kim ô thở hổn hển, không tiếp tục trốn, hắn liền cũng chậm chậm đi lên phía trước, thanh âm ung dung lạnh lùng. Chỉ bất quá, đạo này kiếm linh, là dùng ngươi khí huyết thúc dục đi, ngươi trộm ta thái thượng đạo thống kinh văn, tu luyện được một bộ kinh người nhục thân. Nhưng từ hôm qua thụ thương, đổ máu đến hôm nay. Lại còn có bao nhiêu khí huyết có thể nhanh chóng phục chu đi, khỏi bị khổ sở. Một câu nói kia nói đến cuối cùng lúc, trong lúc đó thân hình xông về trước ra, một quyền hoành kích, dẫn phát đạo đạo hư không gợn sóng. Cái kia kim ô kinh hãi, kêu to một tiếng, lần nữa khu động kim sắc kiếm linh hướng về phía trước chém tới, cứng rắn phá tan quyền của hắn ấn. Có thể chẳng ai ngờ rằng, tại đánh ra một quyền này lúc cái kia áo bào trắng nam tử vậy mà đột nhiên hướng bên cạnh bước ra một bước này linh xảo đến cực điểm, thân hình cũng biến thành như tiên phong đạo ẩn không thể bắt mày, vậy mà ngoài dự liệu xuất hiện ở kim ô sau lưng, quyền như cự thương. Súng, trực chỉ kim ô hậu bối. Dùng thần lực của hắn, chính là kim ô nhục thân mạnh hơn, tại một quyền này dưới cũng sẽ thụ trọng thương. Oà, kim ô kêu to. Lại triệu hồi kiếm linh đến đã không kịp, chỉ có thể giống giận, phồng lên khí huyết đón đỡ. Vương bát đàn, ta giết chết ngươi a hát. Phía trên ác chiến tới lúc gấp rút, phía dưới lại sớm có một người gấp đến đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương Hành cũng không nghĩ tới, biết tại lúc này đụng phải đại kim ô cùng Lữ Phụng Tiên, hơn nữa Lữ Phụng Tiên lại là đang đuổi giết đại kim ô. Tên vương bát đàn này trước kia tốc độ chậm cùng rùa đen a hát, làm sao mấy ngày không thấy, tựu có không thua tại đại kim ô tật tốc. Mà hắn truy sát đại kim ô nguyên nhân, tại xa xa nghe vài câu đối thoại của bọn họ về sau, nhưng cũng minh bạch nguyên do. Hách nhưng cũng là bởi vì đại kim ô tu luyện cái kia đạo thái thượng bất tử kinh văn, đây kinh văn là đại kim ô từ Nam Chiêm huyền vực được đến. Chính là thái thượng cửu kinh một trong, chính mình lúc trước kế thừa thái thượng đạo thống truyền thừa về sau. Cũng từng viễn phó yêu địa tìm nó, đem kinh này văn học đến, mà đây Lữ Phụng Tiên, hiển nhiên cũng đúng không biết từ nơi nào biết được vừa biến mất bí, chuyên bố chí mai phục ám toán đại kim ô, ý muốn đoạt kinh tới. Nghe hắn trong lời nói, là một vị nào đó các bậc tiền bối chỉ điểm, cái kia cái gọi là các bậc tiền bối, có thể đẩy xuất phát ra đại kim ô học được thái thượng bất tử kinh sự tình, vừa tìm được phương vị của nó, chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường, Phương Hành đã không tự chủ được nhớ tới ngày đó tại sao mây ánh mắt nhìn hắn đến, tâm tình ngưng trọng vạn phần, hắn vốn không muốn ở chỗ này hiện thân, chỉ chờ hai người này một đuổi một chạy, đi xa một chút lại ra mặt tương trợ, lại không nghĩ rằng, họ lữ ác như vậy, đại kim ô đã lâm vào nguy cảnh, chính mình lại không ra tay cũng không phải là người. Tiểu con lừa chọc, ta muốn xuất thủ trợ hắn, lát nữa nếu có phiền phức, ngươi trước mang ta cô dâu nhỏ đi. Ai ai, sư huynh, đây quả đen là ai a hát? Là chúng ta nhị đương gia. Một đạo thần niệm đánh vào thần tú thức hải, Phương Hành liền muốn đạp không mà lên. Nhưng cũng như vào lúc này, đột nhiên nghe được không trung hét lớn một tiếng. Đại quả đen đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Ầm ầm, tuy chỉ có hét lớn một tiếng, lại trong lúc đó có hai người xuất thủ. Ngay tại khoảng cách Đại Kim Ô cùng Lữ Phụng Tiên vị trí chỗ không xa, đột nhiên thoát ra một cái rối tung tóc, người mặc một bộ áo gai quái bào, trần trụi hai chân thiếu niên xấu xí, trong miệng quái khiếu, một thân lành lạnh quỷ khí, đột ngột hồ gian chuyển qua không trung, sau đó quỷ khí ngập trời mà lên, lại mà ngưng làm một cái cự thủ, hung hăng hướng về Lữ Phụng Tiên phía sau lưng bắt tới, đại thủ lướt qua, hư không đều đã ảm đạm. Đã nhận ra quỷ này tay phía trên kinh người lệ khí, Lữ Phụng Tiên cũng trong lòng cả kinh, không kịp cầm xuống kim ô, thân hình trong lúc đó xoay chuyển, nhưng trong nháy mắt cướp đến 10 trượng bên ngoài, tránh thoát quỷ này tay vồ một cái, chau mày, quát hỏi. Ngươi là người phương nào? Cái kia thiếu niên xấu xí bước lui Lữ Phụng Tiên, thân hình ngăn tại đại kim ô trước người, cười lạnh nói. Bản thái tử chính là Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn Lệ Anh, là bằng hữu của nó, cũng đúng trong miệng ngươi ma đầu kia anh em kết nghĩa, ngươi muốn thương tổn nó, tại bản thái tử trước mặt cũng không thành. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn, Lữ Phụng Tiên ánh mắt ngưng lại, xoáy cùng lạnh giọng cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta muốn thu hồi thái thượng đạo thống chi vật, ai cũng ngăn không được ta. Trên người sát cơ đầu thịnh, thình lình liền muốn lại lần nữa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng như vào lúc này, hắn đột nhiên tâm tư run lên, trong chốc lát bứt ra trở ra, đồng thời huy quyền một ô, không ngờ có một đạo quấn quanh đạo thanh khí trường thương từ hắn cái ót chỗ lục đi qua, cũng may mà hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời bứt ra tránh né, đồng thời huy quyền một ô, nếu không lập tức liền là bị một thương này lục xuyên qua đầu hạ tràng, nhìn thương này uy lực, sợ là liền thần hồn đều trốn không thoát tới. Ngươi lại là người phương nào? Lữ Phụng Tiên trong lòng đã để ý, mang theo sát khí quát hỏi. Thực tế một thương này quá mức hung tàn chút, nhường hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Sau lưng hắn, rõ ràng là một cái cưỡi thiên mã, cầm trong tay trường thương thanh y nam tử, sắc mặt tái nhợt, thần sắc băng lãnh, giống như là một vạn năm đều không có cười qua, hắn một thương này đánh lén không thành, nhưng cũng không thèm để ý, chậm rãi đem trường thương thu hồi, ấn tại bên eo, liền nhìn cũng không nhìn Lữ Phụng Tiên, nhưng là nhàn nhạt nhìn cái kia lệ quỷ vương sau lưng đại kim ô một chút, trong miệng thản nhiên nói. Đại Tuyết Sơn, Hàn Anh. Các ngươi Đại Tuyết Sơn cũng dám quản ta thái thượng đạo thống sự tình, gan to bằng trời. Lữ Phụng Tiên dù là bình thường khí độ lại ung dung, lúc này sắc mặt cũng có chút xanh mét. Hắn vốn định tại chúng tu trước mặt chém giết Kim Ô, một là chiếm lấy thái thượng bất tử kinh, hai là thanh danh, lại không nghĩ rằng, thanh danh còn không có kiếm được, vậy mà nhảy ra ngoài hai cái sen vào chuyện bao đồng, một bộ không đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, nhất là cái kia cầm trường thương, đơn giản tự là âm lạt ngoan độc, một thương xuất thủ liền muốn nhân mạng, đây là đem mình làm phía dưới những cái kia mệnh như cỏ rác tán tu sao. Nam Chiêm dù là đã tại Thần Châu lập đạo, nhưng ở Thần Châu Đại Tông trong mắt, cái kia Đại Tuyết Sơn, cũng chỉ tính được nhị lưu tông phái, bọn họ môn hạ đệ tử, từ đâu tới to gan như vậy lượng, dám can đảm thẳng mình nhàn sự, thậm chí không tiếc hướng mình hạ sát thủ. Ta từng đi qua Quy Khư, ở một đoạn thời gian. Ngoài dự liệu, lần này trả lời Lữ Phụng Tiên, vậy mà không phải cái kia lắm miệng quỷ thái tử, mà là cái kia nhìn đơn giản tựu không biết nói chuyện Hàn Anh, hắn dùng trường thương chỉ hướng Lữ Phụng Tiên, thanh âm phai nhạt, không chứa một chút tình cảm. Cho nên ta biết Quy Khư khư chủ là ai, cũng biết thái thượng đạo thống chân chính truyền nhân là ai, ngươi trong mắt của ta, rất vô sỉ, coi như hôm nay không có ở nơi này gặp được ngươi, ta cũng sớm muộn cũng sẽ đi tìm ngươi. Quả đen là bằng hữu của hắn, ta hôm nay ở chỗ này, ngươi liền không khả năng giết nó. Vậy ta tự nhìn xem, các ngươi Đại Tuyết Sơn lớn bao nhiêu bản sự cản ta. Lữ Phụng Tiên nghe Hàn Anh nói đến Quy Khư sự tình, lông mày đã hung hăng nhíu một cái, nghiêm nghị hét lớn, huy trưởng trực kích. Đây một sát na, chân hắn đạp hư không, bộ pháp thần diệu, rõ ràng chính là một người, lại giống như là hóa thân ngàn vạn, đồng thời lướt về phía Hàn Anh cùng lệ quỷ vương, trường như sóng lớn, quyền như đại sơn, đồng thời hướng lấy ba người bọn họ đánh ra một kích, giờ khắc này, cũng coi như là chân chính thi triển ra chính mình một thân thần lực, thân hình na di gian, quậy lên một mảnh cuồng phong, giống như là một đạo nhận thiên nhân chỗ vòi rồng. Hai vị huynh đệ, làm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, rốt cục thở đồng ý chọc tức đại kim ô cũng đúng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cũng không kịp hướng lệ, Hàn hai người chào hỏi, liền quái khiếu một thân, kim xí đánh ra, hóa thành ngập trời kim vụ, mãnh liệt phóng tới Lữ Phụng Tiên, đồng thời quanh người kiếm linh cũng bị nó khu động, tránh hồ gian bạo phát kinh người kiếm khí, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, ngang qua hư không, thẳng hướng về Lữ Phụng Tiên chém giết tới. Oanh siêu! Hàn Anh cùng lệ anh hai người cũng vào lúc này xuất thủ, một cái quỷ khí ngập trời, một cái trường thương như rồng. Một người một quỷ một yêu, đem Lữ Phụng Tiên vây vào giữa, ra tay tàn nhẫn, chụp mây bệnh kinh phong, uy thế nhường Nguyên Anh đều hãi hùng khiếp vía. Đây Đại Tuyết Sơn đệ tử đã vậy còn quá mạnh, sợ là không thua tại Đại Tông Thần Tử đi, ở phía dưới, đã có tu sĩ thấp giọng kinh hô lên. Nguyên bản, Đại Tuyết Sơn Ngủ Tử tên cũng không tính như thế nào vang dội, dù sao tự liền Đại Tuyết Sơn, đều bởi vì xuất thân Nam Chiêm nguyên nhân, bị nhân coi là nhị lưu, thậm chí là tam lưu, trước đây được phân cho một cái bạch ngọc lệnh, đều không biết có bao nhiêu người trong lòng oán thầm, cảm giác đến bọn hắn không có tư cách này, nhưng thẳng đến lúc này, gặp được Ngủ Tử thứ hai xuất thủ, mới tính nhường chúng tu mở rộng tầm mắt, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Khó trách cũng tìm được thánh nhân yêu ái, ban thưởng một cái bạch ngọc lệnh, quả nhiên có chút môn đạo A-hát. Một cái tông phái, có thể có một người như thế vũ dũng, liền thuộc khó được, đây Đại Tuyết Sơn lại có hai người. Mà tại chư tu sợ hãi thán phục bên trong, Phương Hành nhưng cũng chính đầy mặt tiếu dung, hài lòng nhìn lên trên trời phen này đại chiến, gật gù đắc ý, hai cái này vương bát đản, cuối cùng còn có chút lương tâm A-hát. Chưa xong còn tiếp, PS, các huynh đệ có tiến bày tới sao? Chân tàng bản tốt điệp A-hát, 5-1613-507-1. Convert by, fanmic, cách chương.